Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 786 nhé. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Trần Văn Tòa, chào Nguyễn Thành Nam, chào Su Cơ, chào Nguyễn Kiên Tâm, chào Phạm Xuân Thành, chào Mẫn Huỳnh, chào Thịnh Lê nhé. Anh nghe 666 đấy, cũng gần đến nơi rồi. Chuyện này 2 năm nữa mới. Chuyện này gần hết rồi bạn ạ. Chuyện này đăng quyển 13 mà tác chắc viết khoảng 16-17 là cùng. Mà 10 quyển, 13 quyển mất 2 năm. Thì khoảng 3 quyển nữa thì mất một thời gian ngắn nữa thôi. Một quyển nó không dài đâu bạn ạ. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 786. Trong thế giới võ đạo hoang vu, bỗng nhiên vang lên tiếng sóng biển. Rõ ràng không có nước, nhưng lại có một dòng sông lớn đang cuồn cuộn chảy. Cùng lúc đó, trên dòng Thiện Thái Thức nằm sâu trong dãy núi Ngột Yểm Đô của hiện thế, một chiếc thuyền nhỏ đang trôi lững lờ bỗng nhiên dừng lại. Diệp Thanh Vũ đột nhiên tỉnh giấc. Có chuyện gì vậy? Nàng theo bản năng lùi về phía Khương An An, thuận tay vùng ra. Hàng chục con rối, hàng trăm con vân thú lập tức là lấp đầy mặt sông Thiện Thái Thức. Nàng mới giống như là truyền nhân của Mạc Gia. Khương An An phản ứng cũng không có chậm. Bảo quang trên người lập tức tỏa ra. Hào quang chói lọi khiến cho người ta không thể mở mắt. Giống như là một mặt trời nhỏ, mọc ở bên trong dòng sông, ngầm sâu thẳm, khó dò. Không sao. Khương Vọng mỉm cười, giọng đầy ung dung khiến cho người ta tin tưởng. Dừng lại ngắm cảnh một chút. Mi Chi Bản lợi dụng thiên ý, mượn nhờ những mảnh vỡ của vách ngăn thiên đạo bị đánh tan trong thế giới võ đạo, cưỡng ép triệu hồi thiên nhân để bảo vệ thiên đạo. Hắn, một tên yêu bị giam cầm trong thế giới thiên ngục, lại trở thành vệ sĩ của thiên đạo, thủ đoạn không thể nói là không cao. Thiên nhân đương thời chỉ có 2 vị, một vị ở sâu trong hỏa thủy, chắc chắn Mi Chi Bản không dám trêu chọc. Còn một vị chính là đang ở trên sông Thiện Thái Thức này. Vì vậy thiên đạo cưỡng ép triệu hồi, một mũi tên trúng 2 đích. Nếu Khương Vọng hòa nhập vào thiên đạo, hắn sẽ không còn để tâm đến nhân tộc nữa, không còn tình cảm của con người nữa, sẽ trở thành một vũ khí không dính máu, khiến cho nhân tộc mất đi một thiên tài hàng đầu. Mà Khương Vọng hòa nhập vào thiên đạo, với thân phận thiên nhân diễn đạo cảnh, giết chết vị chân quân mở đường cho võ đạo này, chính là kỳ phùng địch thủ, lương tài tương ngộ. Dù ai sống ai chết đều là chuyện tốt, cùng chết cũng là điều đáng mừng. Với cảnh giới hiện tại của Khương Vọng, không khó để cảm nhận được tất cả những điều này, hiểu rõ nguyên nhân và kết quả. Trên thực tế, khi Vương Ngao đang định, hắn đã lập tức nhận ra, bởi vì lúc đó thiên đạo đã gọi hắn, nhưng hắn không để ý. Giờ đây Mi Chi Bản chỉ là phóng đại uy nghiêm của thiên đạo, khiến cho lời triệu hồi này trở nên mạnh mẽ hơn. Từ tiếng gọi khe khẽ bên ngoài cửa biến thành trực tiếp phá cửa xông vào bắt người. Khương Vọng vẫn ung dung chèo thuyền, ánh mắt tĩnh lặng như nước. Một đạo ma ảnh, một đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, nhập vào cơ thể hắn, pháp tướng quy về bản thể. Trước khi lời triệu hồi đến gần, ở trên cổ hắn xuất hiện một chuỗi tràng hạt hình ngôi sao. Chuỗi tràng hạt này có 6 hạt, ở trên mỗi hạt đều có khắc một chữ đạo, lần lượt là lệnh, âm, thiện, phúc, ấn, tướng. Chính là 6 tên gọi khác của 6 ngôi sao Nam Đồng. Phong ấn mà Tả Hưu để lại đã bị kích hoạt. Tả Hưu, người đã từng 2 lần đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, từng xung kích đến cảnh giới siêu thoát, với tầm nhìn vượt trội hơn người, đã bố trí một phong ấn đặc biệt để phá vỡ. Không dễ phá vỡ, dễ dàng ngăn cản thiên đạo xông vào lần đầu tiên. Ngay lúc này, Khương Vọng khép 2 ngón tay lại thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng vạch một cái. Ầm một tiếng, trong thế giới võ đạo vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa. Một tia chớp kinh khủng khiếp, hay nên nói là một tia kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, xé rách bầu trời, chém thẳng về phía Mi Chi Bản. Rồi trước ánh mắt của Mi Chi Bản, nó tan biến thành hư vô. Nhưng ngọn lửa nhỏ trên ngón tay của Mi Chi Bản cũng biến mất, như thể bị ngọn gió thổi tắt vậy. Ầm một tiếng, tia chớp đã biến mất, nhưng mà tiếng sấm vẫn còn vang vọng. Mi Chi Bản, cho dù có hòa nhập vào thiên đạo thì ta cũng sẽ giết người trước. Người có tin ta có thể giữ vững chấp niệm này không? Mi Chi Bản muốn mượn thiên đạo để triệu hồi thì phải chịu đựng khống chế của thiên nhân đối với lực lượng thiên đạo. Vì vậy trong lần giao phong này, hắn không chiếm được một chút ưu thế nào. Tiếng sấm đã biến mất, thế giới võ đạo trở nên yên tĩnh. Thiện Đàn bình tĩnh nhìn Mi Chi Bản. Mi Chi Bản chỉ cười nhạt. Kẻ thất lạc trên thiên hà độ thuyền mà cũng có thể nói chuyện với ta sao? Xem ra không thể nương tay được nữa. Chư vị, ra tay đi. Hình như không ai để đến đoạn nhạc đệm nhỏ này. Các tuyệt đỉnh dị tộc đồng loạt nhìn về phía Vương Ngao. Tất cả đều hiểu rõ, bốn vị tông sư võ đạo khác của nhân tộc ở đây hoàn toàn không có khả năng ngăn cản bọn chúng. Nhưng một bóng người tóc trắng bay phấp phới đột nhiên lao ra, sừng sống cong lên rồi duỗi thẳng, giống như là hồ vồ vực sâu, rồng lượn vực thẳm, tung một cước bổ thẳng về phía trước. Đối diện với bốn dị tộc tuyệt đỉnh, thẳng tiến đến ngọn núi trắng đen biến ảo kia. Các khớp xương quán phát ra tiếng răng rắc, cơ thể như cộng hưởng hàng ngàn hàng vạn lần. Sức mạnh tiềm ẩn trong thân thể cường tráng này vào khoảnh khắc đó bỗng bùng nổ, kinh thiên động địa. Sự thực là giống như là một chiếc diều bổ núi, vực sâu vô tận như bị bổ đôi. Thế giới võ đạo dường như là cũng bị chia làm hai. Ý chí của đồ đệ mặc ra quán triệt vào thân thể võ giả, ngưng tụ thành một thức khai thiên vô song. Hắn là Thư Duy Quân, người luôn tuân thủ quy củ. Hắn là tông sư võ đạo có cước pháp số 1 từ xưa tới nay. Hắn không nói lời nào, thậm chí không hề hét lên, chỉ dùng thân ảnh cứng như là sắt thép để nói với Vương Ngao. Giờ phút này không còn con đường nào khác, chỉ có thể nhanh chóng siêu thoát. Tất cả những điều này nói ra thì có vẻ phức tạp, nhưng mà trên thực tế, từ lúc Mi Chi Bản giơ ngón tay lên cho đến khi ngọn lửa tắt đi, từ lúc các tuyệt đỉnh dị tộc xuất hiện cho đến khi Thư Duy Quân ra tay, tất cả đều diễn ra trong cùng một khoảnh khắc. Ngô Tuần chỉ hạ tấm che mặt xuống, để lộ ra một đôi mắt đã quen nhìn thấy sinh tử. Tay cầm trường thương, sải bước tiến về phía trước. Không thấy hắn làm gì khác, nhưng mà phía sau hắn tự nhiên xuất hiện vô số chiến kỳ. Ánh tà dương cuối cùng chiếu xuống, xác chết chất thành núi. Như thể hắn đã rời cả binh khư đến đây, vô số chiến trường thảm khốc lấp đầy vực sâu. Vực sâu cũng biến mất, chỉ còn lại hài cốt chất chồng lên nhau, đào gãy phản chiếu ánh mặt trời. Những chiến trường quan trọng hắn ta trải qua trong đời đã lấp đầy khoảng cách giữa hắn và mục tiêu, trở thành lý do khiến hắn có thể đứng ở đây để khiêu chiến đối thủ. Nếu như những binh sĩ do chính tay hắn huấn luyện trên mặt ở, có mặt ở đây, tay hắn cầm hồ phù, hắn dám đối mặt với bất kỳ một cường giả tuyệt đỉnh nào, không dám nói là áp chế đối thủ, nhưng mà ít nhất cũng không rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này, danh tướng không có binh, chỉ có thể dựa vào trường thương trong tay và đoản kiếm ở bên hông. Nhưng hắn vẫn ngẩng cao đầu tiến về phía trước. Hắn dẫm lên những chiến trường này, sải bước tiến về phía trước, tốc độ ngày càng nhanh, tiếng giày sắt đạp xuống đất liên tục vang lên, giống như là tiếng trống trận dồn dập trước một vở kịch hay bắt đầu. Khoảnh khắc bi tráng nhất trong một trận chiến chính là khi vị tướng thống lĩnh ba quân tiến hành một cuộc tấn công đơn độc. Vút một tiếng rít chói tai vang lên, mang theo một ngọn núi tên Lông Vũ xé gió lao tới, cướp đi ánh sáng le lói cuối cùng của chiến trường. Cũng là danh tướng đương thời, cũng là tông sư võ đạo. Tào Ngọc Hàm và Ngô Tuân có rất nhiều điểm chung, nhưng mà lại là hai người hoàn toàn khác biệt. Lông Vũ nhẹ nhàng lay động, tạo nên một luồng gió thổi mạnh qua bầu trời. Mũi tên của Tào Ngọc Hàm bay đến trước Ngô Tuân, cũng đuổi kịp thức khai thiên của Thư Duy Quân, mang theo sức mạnh kinh người như là muốn xuyên thủng núi non. Bốp một tiếng, Cơ Cảnh Lộc mở cái quạt sắt ra, ở trên đó có bốn chữ: Quan Hà Nhật Nguyệt. Hắn không vội tấn công, hắn biết tấn công thì cũng không có tác dụng lớn, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian. Chỉ thấy trước đỉnh núi võ đạo tuyệt đỉnh nơi Vương Ngao đang đứng, đột nhiên xuất hiện một bức tường thành, lại thấy một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy. Cơ Cảnh Lộc đưa tay trái và tay phải ra, chính là hình ảnh mặt trời và mặt trăng đang mọc lên. Quan Hà Nhật Nguyệt, võ đạo họa hình, quả không hổ danh là người có quyền cước tinh tế nhất trong số các tông sư võ đạo. Võ ý như vậy, quả là cảnh tượng hùng vĩ. Chỉ trong nháy mắt, bốn vị tông sư võ đạo đồng loạt ra tay, đối mặt với dị tộc tuyệt đỉnh mà không hề lùi bước, muốn tranh thủ một tia cơ hội mỏng manh. Nhưng mà vào lúc này, trong khung cảnh võ đạo đẹp như là tranh vẽ kia, đột nhiên xuất hiện một bàn tay thù giáp mạnh mẽ, có phần đột ngột phá vỡ khung cảnh. Bàn tay này đẩy cây quạt sắt ra, là tay của Vương Ngọc. Chưa đợi bốn dị tộc tuyệt đỉnh ra tay, chính hắn đã tự mình phá vỡ bức bình phong mà cơ cảnh lộc đặc biệt tạo ra choán. Không nói lời nào, nhưng mà động tác này thực khinh miệt và cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn không biết hắn đang đối mặt với ai sao? Sao có thể hời hợt như vậy chứ? Chẳng hề để tâm sao? Vương Ngào để quạt sắt ra, như đẩy ra một tấm bình phong, biến quan hà nhật nguyệt thành tranh vẽ, mà bản thân từ trong phong cảnh bước ra, trở lại trước đài. Hắn không để ý đến suy nghĩ của người khác, chỉ bình tĩnh nhìn ngọn núi trắng đen kia, nhìn bốn vị dị tộc tuyệt đỉnh trên núi dày công mưu đồ, kỳ binh xuất hiện. Bốn tộc này bị nhân tộc chia cắt, vây chết ở những chiến trường khác nhau. Nào ngờ trước thần tiêu lại liên thủ trước trong thế giới võ đạo. Đây chẳng phải là vinh quang của võ đạo nhân tộc sao? Không biết các người làm cách nào lách qua sự chú ý của tộc ta, lừa gạt thiên ý. Đến được nơi này, bản thân chuyện này đã là rất lợi hại. Tin rằng các người cũng đã trả giá không nhỏ. Vị đệ nhất võ đạo đương thời, đồng thời cũng là vị tuyệt đỉnh duy nhất, cười nói. Nhưng mà kỳ thực chuyến của các người không cần đến. Có ý gì? Mấy vị dị tộc tuyệt đỉnh đều im lặng. Chỉ có Vô Oan hoàng chủ Chiêm Thọ, ánh mắt hiện lên bảy sắc, đảo qua trên người bốn vị tông sư võ đạo như là Thư Duy Quân. Rồi thấy Vương Ngao nhảy lên cao, nhảy lên trên vạn khoảnh mây lạnh, trước Huyền Hoàng Đại Kỳ. Võ đạo vĩnh hằng, phải chứng bằng quyền, công đức siêu thoát, nào phải ta cầu. Hắn kéo quyền như kéo ống bể, tung quyền như thả tuấn mã. Chỉ một quyền xâm xét đổ vang, đánh gãy lá cờ công đức ngưng tụ chữ võ này. Vạn áng mây lành, võ đạo quần quận tán đi, rơi xuống thân võ giả nhân gian. Vô tận công đức huyền hoàng khí, bỗng như là gió xuân lướt qua, gột rửa võ hồn thiên hạ. Nhưng thấy, khai thiên nhất thức của Thư Duy Chân chưa dứt, thân thể đã nhanh chóng suy kiệt dưới ánh mắt của Vô Oan hoàng chủ Chiêm Thọ. Da rẻ nhăn nhiêu, máu huyết trì chảy, nhưng mà ngay sau đó khí thế như hổ gầm, máu huyết như nước lũ. Võ đạo bản nguyên bị tổn hao chỉ trong nháy mắt đã được bù đắp, gần như rồng quấn, xương như là núi trống. Lúc này hắn còn mạnh mẽ hơn so với lúc đỉnh phong. Tào Ngọc Hàm, Cơ Cảnh Lộc, Ngô Tuân, ai cũng vậy, thân thể đạt đến cực hạn võ đạo, ý chí tràn đầy đỉnh, tràn đầy thần đỉnh. Võ giả từ xưa đến nay giúp Vương Ngao thành đạo, Vương Ngao tán công đức, lại ban tặng cho thiên hạ. Giúp võ giả cầu võ, khiến cho võ giả chính võ, bù đắp bản nguyên cho các vị tông sư võ đạo. Siêu thoát do công đức, khai đạo đề cử, hắn căn bản không để ý, cho nên hắn mới nói bọn Mi Chi Bản uổng phí tâm cơ, uổng công một chuyến này. Tốt, đây mới là khí phách của võ tổ. Đế Mà Quân lớn tiếng khen ngợi, sát tâm càng thêm mãnh liệt, không màng đến điều gì nữa, mà khí bùng phát, long bào tung bay, đã vươn móng vuốt đánh tới. Năm ngón tay này xòe ra giống như là bao trùm vũ trụ, nghiền nát hỗn độn. Vương Ngao đột nhiên quay người lại. Lúc quay người lại cũng tung quyền. Nếu ở ma giới, ta sẽ nhường ngươi một bậc. Ở thế giới võ đạo này, cút đi cho ta. Đây là một quyền đơn giản, không một chút do dự. Hắn xuất quyền đánh vào lòng bàn tay Đế Ma Quân, đánh tan hình dạng móng vuốt bao trùm trời đất, giống như là mãnh thú phá lồng giam, chính là võ giả Toái Ngọc Vũ. Thân hình cao quý đến cực điểm của Đế Ma Quân cứ vậy mà từ từ biến mất. Mi Chi Bản, Thiện Đàn, Chiêm Thọ. Vương Ngào hào khí bừng bừng, nhảy xuống từ tuyệt đỉnh, từ ngọn núi này lao đến ngọn núi khác, lần lượt điểm danh, từng quyền đánh ra. Hôm nay coi như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, để lại cho các ngươi một dấu ấn, để các ngươi nhớ kỹ. Lần sau gặp lại, đánh chết các ngươi. Ầm một tiếng, Vương Ngào giống như là thợ rèn không biết rèn sắt, nóng nảy lỗ mãng, cầm búa sắt lên đập xuống vài cái. Chỉ trong khoảnh khắc sắt đã biến dạng, cũng chẳng quan tâm hình dạng ra sao. Bốn vị tuyệt đỉnh dị tộc uy phong lẫm liệt, âm u bao phủ, liền biến mất không thấy tăm hơi. Ngọn núi biến ảo trắng đen cao ngất kia chỉ trong một nháy mắt đã sụp đổ, đất đá rơi xuống. Một thế giới võ đạo rộng lớn như vậy mà chỉ thấy gió mát trăng thanh, phúc quang vạn dặm. Công đức có thể đầy một người siêu thoát, phân tán khắp võ giả thiên hạ, có lẽ rất nhỏ bé. Nhưng võ đạo đi đến ngày hôm nay, những hài cốt chất chồng trên con đường này chẳng phải đều là những võ giả nhỏ bé hay sao? Vô số nỗ lực nhỏ bé mới góp thành ngọn núi cao nhất trên thế gian này. Siêu thoát không ra tay, các vị tuyệt đỉnh đều thất bại. Và Vương Ngao đánh tan tất cả. Vương Ngao thể hiện sức mạnh vượt qua cổ kim trong thế giới võ đạo, giống như là đế ma quân ở ma giới, đường nghiền áp đảo tất cả. Từ xưa tới nay, không có võ giả nào mạnh hơn hắn. Tương lai có lẽ sẽ có lẽ cũng không, bởi vì hắn vẫn đang tiếp tục tiến lên. Hắn từng quyền một đánh lui những dị tộc diễn đạo hung danh đường lễ kia, quét sạch thế giới võ đạo khiến nó trở nên trong lành. Thậm chí không cho Thiện Đàn, bọn Mi Chi Bản cơ hội nói chuyện. Không cho phép đánh trả, cũng không cho phép cãi lại. Nhưng mà xét đến một phương diện nào đó, bọn Mi Chi Bản cũng coi như đạt được mục đích, không còn gì phải tiếc nuối cả. Công đức khai đạo có thể là tiến cử siêu thoát, bị Vương Ngao một quyền đánh tan, bay lượn giữa trời đất, trở về với võ giả thiên hạ. Vị vĩnh hằng đầu tiên trong lịch sử võ đạo không thể lập tức thành tựu. Có lẽ trong mắt đế ma quân, Vương Ngao với khí thế hùng hồn khiến hắn phải kinh hô khí phách võ tổ, thành tựu tương lai còn đáng sợ hơn cả siêu thoát do công đức tiến cử. Nhưng kế hoạch ban đầu của Mi Chi Bản chỉ là ngăn cản Vương Ngao siêu thoát mà thôi. Hiện tại Vương Ngao tự mình từ bỏ, coi như là ngăn cản rồi. Thế giới võ đạo vạn vật sinh trưởng biến hóa, thể hiện ở khắp nơi trên thế gian. Ý chí của võ phu thiên hạ cũng lay động gợn sóng của thế giới võ đạo. Trên tuyệt đỉnh võ đạo, Vương Ngao một đỉnh một mình đứng đó. Ở bờ bên kia võ đạo, nhị thập lục trọng thiên, bốn vị tông sư võ đạo Ngô Tuân, Tào Ngọc Hàm, Cơ Cảnh Lộc, Thư Duy Quân cũng đứng trên đỉnh núi. Bọn họ đều đã có khả năng tiến thêm một bước. Lúc này bốn người nhìn nhau đều kích động. Bỗng nhiên có tiếng sấm sét vang lên. Chờ đã. Là tiếng sấm còn sót lại của một vị thiên nhân nào đó giáng xuống trước đây. Thiên đạo cố định thế gian vẫn còn tàn dư. Đám người Ngô Tuân đều ngẩng đầu, ánh mắt khác nhau. Chỉ nghe thấy sấm chấn động, vang vọng vạn dặm. Võ đạo đã mở, tuyệt đỉnh đã hiện. Chư vị tông sư chỉ còn thiếu một bước, hà tất phải vội. Khương Vọng tuy là vãn bối, nhưng mà có lời muốn nói, xin được nói ra. Chư vị tiền bối, muốn bước lên tuyệt đỉnh, cần phải viên mãn, ta nguyện mài rũa cho chư vị. Hắn là thiên nhân, hắn nên thay trời ngăn cản. Hắn là Khương Vọng, hắn lại muốn cùng nhau thành tựu. Hắn khiêu chiến bốn vị tông sư võ đạo. Đến hôm nay không còn ai cho rằng đây là hành động lỗ mãng cả. Chân nhân tên Khương Vọng đã là nhân vật nổi tiếng khắp nơi, là tuyệt đỉnh không thể tránh khỏi của cảnh giới động chân. Tiếng sấm vang vọng khắp bầu trời, cũng mang đến cho thế giới võ đạo này thêm sinh cơ, thêm linh tính. Sấm xuân vang, vạn vật sinh sôi. Ở trong bốn vị tông sư võ đạo, Cơ Cảnh Lộc là người lên tiếng trước. Trên con đường tu hành không phân biệt tiền bối, hậu bối, kẻ đạt tới là thầy. Khương Thiên Nhân có ý tốt này, sao ta có thể từ chối được chứ? Trước vách đá Vô Nhai ở Thiên Kinh Thành, võ giả hoàng triều họ Cơ Cảnh Lộc, xin được ngồi chờ. Nói xong hắn liền cất thiết phiến, xoay người xuống núi, mỗi bước đi, thân hình càng trở nên hư ảo, cuối cùng mang theo ngọn núi võ đạo kia, giống như là một bức tranh in vào trong tranh, trục tranh được quận lên, biến mất giữa không trung. Ngồi trên đá cầu đạo, là điển tích được ghi lại trong Tĩnh Hư Tưởng Nghĩ Tập, kể về câu chuyện viễn cổ nhân hoàng Toại Nhân Thị gặp Bạc Liêm. Chuyện kể rằng Toại Nhân Thị trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng tìm thấy một vị vu sư tên là Bạc Liêm ở nơi hoang vu hẻo lánh, có tên là Kiếp Vô Không Hải. Bạc Liêm tự xưng là quẻ sư, chứ không phải là vu sư. Khi viễn cổ nhân hoàng tìm thấy ông, vị lão nhân này đang ngồi trên một tảng đá trắng, nhìn lên bầu trời rất lâu không nhúc nhích. Toại Nhân Thị liền đến bên cạnh ông ta 49 ngày, không nói một lời. Đợi đến khi Bạc Liêm chớp mắt, Toại Nhân Thị liền nắm lấy cơ hội hỏi ông. Lão nhân gia ngồi ở đây là vì sao? Bạc Liêm nói. Ta đang đợi đạo thương xót, đã đợi 1 vạn năm rồi. Hậu nhân bèn dùng ngồi trên đá cầu đạo để miêu tả lòng cầu đạo kiên định. Hoàng thất họ Cơ của Cảnh Quốc thường tự xưng là hậu duệ của viễn cổ nhân hoàng. Kỳ thực huyết thống đã rất xa, chỉ đã dựa vào chút quan hệ họ hàng mà cứ ép nhận làm người nhà. Cơ Cảnh Lộc ví trận chiến này như viễn cổ nhân hoàng gặp Bạc Liêm, coi đây là trận chiến cầu đạo, quả thực đã nâng khương vọng lên rất cao, cũng rất coi trọng bản thân. Tào Ngọc Hàm như là suy tư điều gì đó, khi nhìn bức tranh biến mất, quay đầu lại chỉ mỉm cười. Khương Chân Nhân sau khi rời khỏi Thiên Kinh Thành, không bằng đến Bắc Cảnh trước. Phong cảnh Bắc Kinh Quốc không giống như nơi khác, biến ảo khôn lường. 10 bước đổi cảnh, 100 dặm khác trời. Người cũng hãy xem Ưng Dương Hoàng Long so với Xạ Thanh Phủ có gì khác biệt. Hắn phủi góc áo, giơ trường cung lên. Tiếng còn đó, người đã đi. Mũi tên xé gió, tiếng xít vang vọng. Tông sư võ đạo Kinh Quốc Tào Ngọc Hàm nhận lời khiêu chiến. Thư Duy Quân đứng trên vách núi cao, tóc bạc bay trong gió. Mái tóc bạc quán khác với Lục Xuân Hà. Tóc bạc của Lục Xuân Hà trắng như là tuyết, lạnh lẽo thấu xương. Tóc bạc quán lại mang màu tàn úa, giống như là vết chai trên tay. Nắm đấm đã mòn, vết thương trên người là hao mòn của võ giả trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, là minh chứng cho thời gian trôi qua. Hắn nhìn về phía tia sấm sét, ở trên mặt gần như là không có biểu cảm gì. Trong ấn tượng của ta, hình như Khương Chân Nhân còn chưa từng đến Thiên Tuyệt Phong. Gần đây Cự Thành có rất nhiều thay đổi, Khương Chân Nhân không ngại đến xem thử, nếu có ý kiến gì xin cứ thẳng thắn chỉ giáo. Không đợi tiếng sấm đáp lại, hắn liền thả người nhảy lên, biến mất nơi chân trời. Tông sư võ đạo Mặc gia Thư Duy Quân nhận lời khiêu chiến. 4 vị tông sư võ đạo trong nháy mắt chỉ còn lại Ngô Tuần. Trước hôm nay, cái gọi là 3 vị võ đạo đứng đầu thiên hạ, chỉ có Vương Ngao không tông không môn, không quốc không gia, một thân một mình. Chỉ có một đồ đệ vẫn ở lại Tam Sơn Thành, Trang Quốc. Những người còn lại, hoặc là trụ cột tông môn, hoặc là trụ cột quốc gia, thậm chí là con cháu hoàng tộc. Trong bữa tiệc võ đạo thiên hạ thăng hoa huy hoàng này, quốc gia được lợi nhiều nhất đương nhiên là Ngụy Quốc. Võ đạo thiên hạ có lợi cho Vương Ngao, võ đạo Ngụy Quốc có lợi cho Ngô Tuần. Là tông sư võ đạo một tay sáng lập thời đại võ tu của Ngụy Quốc, Ngô Tuần là người được lợi nhiều thứ hai sau Vương Ngao trong lần khai mở võ đạo này. Khoảng cách giữa hắn và võ đạo tuyệt đỉnh kỳ thực còn một lớp giấy cửa sổ, thậm chí là lớp giấy cửa sổ đó cũng đã bị rách, cửa sổ chưa còn lại vật trang trí. Hắn căn bản không cần ai mài giũa, bất cứ lúc nào cũng có thể viên mãn. Nhưng đối mặt với lời khiêu chiến đột ngột của Khương Vọng, hắn vẫn dừng bước chân đang định bước lên tuyệt đỉnh, mỉm cười giơ tay lên chính là một hồi hổ phù hư ảnh bay về phía sau. Động chân cực ý, ta cũng muốn biết rốt cục là ai dựa vào phù này có thể tự do ra vào quân doanh. Nếu Khương Chân Nhân đã muốn đến kiểm tra võ nghệ của Ngô Mỗ, vậy thì tiện thể xem qua võ binh của Đại Ngụy ta đi. Được thiên tử Ngụy Quốc ủy thác toàn quyền, hắn dốc lòng huấn luyện đội quân này đã 30 năm rồi. 30 năm có thể xảy ra những chuyện gì? Tề đế Khương Thuật từ khi đăng cơ đến lúc xưng bá chỉ mất 24 năm. Khương Vọng đã là chân nhân tuyệt đỉnh, hắn còn chưa tới 30 tuổi. Sức mạnh của võ binh Đại Ngụy vẫn chưa được thể hiện một cách rõ ràng. Ở trong lịch sử đã từng giao chiến vài lần với quân Hạ, cũng đã từng có chút xung đột với quân Cảnh, đều không đáng kể. Nhưng bây giờ Ngô Tuân lại bằng lòng để Khương Vọng nhìn thấy võ binh Đại Ngụy hiện tại căn bản không sợ bị người khác dòm ngó. Hắn nào phải muốn để cho Khương Vọng duyệt binh, là vì võ đạo đang hưng thịnh, long mạch của Ngụy Quốc nên có tiếng gầm vang tận 9 tầng trời, phải để thiên kiêu trói mắt nhất hiện thế đến chứng kiến. Tông sư võ đạo Ngụy Quốc Ngô Tuân nhận lời khiêu chiến. Thái hư Khương Các Viên là thân phận cao quý bậc nhất hiện thế. Khương Thiên Nhân truy cầu con đường từ cổ chí kim, đã có con đường tuyệt đỉnh được xác định, có khả năng siêu thoát. Sau khi đánh bại Lục Xương Hà, dù Khương Vọng đã thoát khỏi trạng thái thiên nhân, hắn cũng là để kẻ cạnh tranh mạnh nhất cho ngôi vị động chân đệ nhất thiên hạ. Hiện tại Khương Vọng đang lơ lửng ở trên sông Thiện Thái Tức, mở miệng nói muốn giúp vài vị tông sư võ đạo mài giũa đến cảnh giới viên mãn, hoàn thành chuẩn bị bước cuối cùng trước khi bước lên tuyệt đỉnh. Không một ai dám hoài nghi lời hắn nói. Trước mặt những vị tông sư võ đạo đã chuẩn bị bước ra bước cuối cùng này, thân phận gì cũng không còn quan trọng nữa, những lưỡi kiếm Trường Tương Tiêu Quán lại thực sự tồn tại. Trong thế giới võ đạo, các phương thế được đi rồi đến, mây gió quần quận đại tan. Nếu có tu sĩ âm dương gia nào ở đây quan sát khí vận, ắt có thể thấy được khí vận võ đạo của thiên hạ bốc lên như là khói lửa, hùng tráng, hùng vĩ trắng lệ, lại thấy được mây lành võ đạo bay lượn khắp nhân gian, công đức võ đạo được chia sẻ cho cả thiên hạ, mây tía bốc lên quần quận vạn dặm, quả là khí tượng rất tốt. Hiện nay, tu sĩ âm dương gia đã không còn nữa, nói đúng hơn thì những bản lĩnh của âm dương gia đã bị các thế lực khác chia chác từ lâu. Nhưng cũng có hai kẻ nhận được truyền thừa của âm dương gia, một kẻ đang buồn phiền vô cùng ở sở quốc, kẻ còn lại thì đang ngồi ở đuôi thuyền lắc lư trên sông Thiện Thái Tức, quan sát khung cảnh u ám. Hắn mượn cơ hội thiên đạo gõ cửa, tự mình tham gia vào biến đổi của thế giới võ đạo, có thể nhìn rõ ràng hơn bất kỳ một thuật quan sát khí vận nào. Bi Chi Bản đã giải công mưu tính, dẫn dắt thiên nhân ngăn cản con đường thành đạo. Giờ thì thiên nhân quả thực là muốn ra tay, nhưng mà không phải theo cách mà Bi Chi Bản mong muốn. Từ khi Hoài Quốc Công phong ấn trạng thái thiên nhân của hắn vẫn luôn tìm kiếm một khả năng khác để bước lên tuyệt đỉnh. Hôm nay, Bi Chi Bản cưỡng ép triệu hoán thiên ý, cũng là khiến cho hắn suy nghĩ lại về thiên đạo. Một thiên nhân như hắn ra tay với tông sư võ đạo, sắp bước tuyệt đỉnh, lại còn là một lần đánh bại bốn người, chẳng phải là sự tôn trọng lớn nhất đối với mệnh lệnh của thiên đạo hay sao? Tuy thời điểm ra tay hơi muộn một chút, nhưng mà thái độ này tuyệt đối đáng khen ngợi, rất đáng ca ngợi. Bi Chi Bản lấy Khi Thiên làm danh hiệu, hắn cũng đang tìm cách lừa trời. Nói hắn đang tìm hiểu thiên đạo, chỉ bằng nói hắn đang tìm hiểu Bi Chi Bản. Đúng một lúc này, Thái Hư Câu Ngọc khẽ lóe sáng. Khương Vọng cầm lấy xem, thì ra là thư trả lời của Tần Chí Trân. Bức thư này đến rất chậm, ngắn gọn, thể hiện sự phẫn nộ rõ ràng. Người thật ấu trĩ. Khương Chân Nhân sững sờ một chút, suy nghĩ lát mới nhớ lại là lai lịch của bức thư này, bỗng nhiên tâm trạng hắn tốt hẳn lên. Hắn tiện tay mở vài bức thư linh tinh, trả lời một số vấn đề liên quan đến tu hành, rồi thuận tay viết thư trả lời cho Tần Quảng Vương. Có chuyện gì vậy? Dạo này ta bận quá, không có để ý tin tức. Hắn đợi một chút, nhưng mà Tần Quảng Vương không trả lời, bèn thu hồi tâm thần. Sông Thiện Thái Tức vô cùng yên tĩnh, ở trên đỉnh đầu là thạch nhũ kỳ lạ, trông như là thần dữ. Khương Vọng nhìn về phía đầu thuyền, thấy Thiệp Diệp Thanh Vũ và Khương An Hàn đang giữ tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hắn nhịn không được muốn chỉ điểm tư thế chiến đấu cho các nàng sai ở chỗ nào, nhưng lại cố nhịn, quát. Xuẩn Hôi, ngồi xuống. Người không thừa hưởng được chút thiên phú chiến đấu nào của hạo đấu cả. Con chó ngốc này. Xuân Hôi chớp chớp mắt, đã biết điều không cãi lại. Khương Chân Nhân lại cười nói với Thanh Vũ và muội muội. Sông Thiện Thái Tức này tối tăm, chẳng có gì đẹp cả. Ta đưa các người đến Thiên Kinh xem náo nhiệt có được không? Khương An An vốn thích náo nhiệt, nghe vậy liền nắm chặt vạt áo, ánh mắt thả láo liên, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Ca ca, huynh đã đánh nhau với ai nữa sao? Khương Vọng, Thiên Kinh, náo nhiệt. Mấy chữ này kết hợp lại với nhau, thực sự đáng sợ. Nếu để người trong Thiên Kinh nghe được, e rằng chẳng mấy ai ngủ yên được. Lần trước Khương Vọng đến Thiên Kinh đã là khiến cho thiên hạ chấn động. Sóng gió đến nay vẫn chưa lắng xuống. Lần này hắn mang theo tu vi cực hạn động chân đương thời, lại muốn đến Thiên Kinh, không biết sẽ gây ra động tĩnh lớn đến mức nào đây. Diệp Thanh Vũ lại mỉm cười dịu dàng, phất tay thu hồi đám con rối. Được. Nàng không hề lo lắng. Lý do rất đơn giản. Nếu Khương Vọng thực sự đến Thiên Kinh gây chuyện, hắn sẽ tuyệt đối không mang theo Khương An An, cũng không mang theo nàng. Đúng là đánh nhau, nhưng không phải kiểu đánh nhau mà muội nghĩ đâu. Muội nhìn muội muội bất đắc dĩ nói. Khương Vọng nhìn muội muội bất đắc dĩ nói. Sao vậy? Trong mắt Khương Nữ Hiệp, ca ca ruột của muội là kẻ thích gây chuyện như vậy sao? Khương An An thở phào nhẹ nhõm, lè lưỡi nói. Khương Lão Thiên bây giờ sợ lắm, sắp đi đánh nhau rồi mà còn nói mình không gây chuyện nữa. Biệt hiệu Khương Lão Thiên là do nàng nghĩ ra sau khi biết ca ca thành thiên nhân. Ông trời giờ họ Khương rồi. Khương Vọng trừng mắt nhìn nàng. Lần này ta đến Thiên Kinh để nhận lời mời của Tấn Vương Tôn Cơ Cảnh Lộc đến luận đạo, còn phải gây chuyện gì đâu. Phong cảnh trung vực là đẹp nhất thiên hạ, ca ca muốn dẫn muội và Thanh Vũ tỷ tỷ đi chơi ngắm cảnh. Nếu Khương Nữ Hiệp không thích chơi, về muốn về Lăng Tiêu Các luyện chữ, vậy thì ca ca đưa muội về trước. Khương An An lập tức ôm lấy Diệp Thanh Vũ. Thanh Vũ tỷ đi đâu, muội đi đó. Diệp Thanh Vũ liền cười nói, ta vẫn muốn về ghi chép sổ sách hơn, việc chưa làm xong, ta muốn canh cánh, ta luôn canh cánh trong lòng. Khương An An là nhón chân, bịt miệng nàng lại, nhưng tỷ càng muốn đi trung vực chơi hơn. Ông trời có mắt rồi, ai mà chẳng biết trung vực phồn hoa, phong cảnh tươi đẹp, nhưng vì quan hệ giữa ca ca và cảnh quốc không được tốt, nên Khương Thiếu Hiệp nàng chưa từng đến đó dạo chơi bao giờ. Món ngon trung vực đều là người khác mang về, nào có sung sướng bằng được ngồi cạnh nồi, ăn đồ ăn mới ra lò chứ. Giờ ca ca dẫn đội đến cảnh quốc chơi, Khương An An nàng sao có thể không đi. Cái chí hướng gì đó ở sông Thiện Thái Tức đã bị nàng ném ra sau đầu từ lâu rồi. Khương Vọng chỉ mỉm cười, nhấc chân lên. Từ trong mắt hắn bắn ra vô số tia sáng, cuối cùng chúng đan xen vào nhau, tạo thành một chiếc thuyền kiến văn màu trắng, chở Thanh Vũ, An An và Xuân Hôi bay ra ngoài. Thuyền của muội. Tuy Khương An An được nuôi dạy trong nhung lụa, nhưng mà chưa từng thiếu thốn thứ gì. Nhưng những trải nghiệm khó khăn thời thơ ấu khiến nàng không hề phung phí, không nỡ bỏ chiếc thuyền con ở lại đây. Thôi bỏ đi, không có thời gian nữa đâu, lát nữa mua cho muội cái tốt hơn. Sao lại bỏ đi, nó đáng giá lắm đấy. Nó chìm rồi. Giọng nói của Khương Vọng vừa dứt, thuyền kiến văn đã lao như là tia chớp, rời khỏi dãy núi Ngột Yểm Đô, bay về phía xa. Mất người lái, không còn đạo nguyên chống đỡ dòng nước ngầm. Tuy chiếc thuyền con của Khương An An cũng là vật phi phàm, nhưng nó cũng không chống đỡ nổi ba hơi thở mà chìm nghỉm xuống nước. Hòa vào dòng sông ngầm, không còn dấu vết, mặt nước mênh mông không gợn sóng. Mọi thứ đều rất yên tĩnh, như thể chưa từng có chiếc thuyền nào cả, nhưng cũng chưa từng ai đến đây ngắm cảnh. Đợi đến khi tiếng vang cuối cùng tan biến, nơi thuyền chìm bỗng nổi lên bong bóng, giống như là có cá lớn đang thở, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng con cá nào cả. Bong bóng nổi lên một lúc bắt đầu chìm xuống, giống như nơi đó xuất hiện một xoáy nước không đáy, hút hết thủy nguyên xung quanh, lại giống như một con mắt đang lặng lẽ nhìn lên bầu trời sâu thẳm vô tận. Trên trời có biển sấm sét tụ lại thành đồng tử xanh, gọi là trời có mắt. Dưới đất có ảo minh uyên, soi bóng như cách biệt hai thế giới, gọi là đất có mắt. Trời đất có mắt, nhưng thiện ác không báo, đất trời đều mù cả rồi. Cho nên quốc gia mới có chế độ khen thưởng người tốt, trừng phạt kẻ xấu, thay trời giám sát, thay đất phân xử. Du sinh bút đàm. Chữ cuối cùng của đoạn này rốt cục là phân xử hay là gánh vác, từ xưa đến nay vẫn luôn gây được tranh cãi. Kết hợp với câu văn trước thì sau chữ giám sát nên là chữ phân xử, nhưng mà trong du sinh bút đàm lại có câu đất gánh đức sáng, cho nên viết là chữ gánh vác cũng hợp lý. Lý do vì sao một chữ đơn giản như vậy cũng gây tranh cãi là bởi vì du sinh viết ra những dòng bút ký này đã biến mất quá đột ngột, bản thân du sinh cũng quá thần bí, sử sách không ghi chép rõ ràng, không thể truy cứu lấy lai lịch. Cho nên cuốn sổ ghi chép này, cuốn sách đầu tiên ghi chép đầy đủ về thể chế quốc gia, được ca ngợi là cuốn sách đầu tiên về thể chế quốc gia, có rất nhiều điểm mơ hồ không rõ ràng. Người ta chỉ biết đại khái rằng du sinh là người đã từng thảo luận với Cảnh Thái Tổ Cơ Ngọc Túc về việc thành lập thể chế quốc gia. Nội dung được ghi lại trong du sinh bút đàm phần lớn là thư gửi cho Cơ Ngọc Túc. Xoáy nước trong dòng sông Thiện Thái Tức trông giống như là con mắt sâu thẳm, cực kỳ giống với mắt minh uyên trong truyền thuyết. Ngay khi nó xuất hiện, đã chìm rồi. Câu nói cuối cùng của Khương Vọng lại vang lên một lần nữa. Lần này không phải là giọng điệu dỗ dành Khương An An, thúc giục và cưng chiều, mà là từng chữ đều ẩn chứa uy lực, sát ý ngút trời. Từng chữ chìm xuống, giống như là xiềng xích từ trên trời rơi xuống, kéo cả không gian sông ngầm xuống. Nguyên khí nổ tung. Trên bầu trời u ám của sông Thiện Thái Tức, đột nhiên xuất hiện một đám mây sấm sét dày đặc màu đen. Trong mây ẩn chứa tiếng gió gào thét như là quỷ khóc thần sầu. Mép mây vặn vẹo, giống như là những con quái thú đang dương nanh múa vuốt, nhìn xuống đáy sông, sẵn sàng chọn con mồi để cắn xé. Ầm một tiếng, không hề báo trước, từ trong đám mây sấm sét, một tia sét đánh xuống, đánh thẳng vào sông Thiện Thái Thức, đánh vào xoáy nước giống như là con mắt kia. Tia sét màu tím đỏ xuyên qua tầm mắt, xé toạc dòng nước, mang theo khí thế long trời lở đất, giống như là cây kim thần đâm xuống biển. Tí tách. Vô số tia sét kéo theo những tia chớp, chạy khắp sông Thiện Thái Thức, biến dòng sông ngầm tối tăm này thành biển sấm sét chói lòa. Dòng sông ngầm sâu hun hút, thăm thẳm, dài vô tận trong truyền thuyết này, để lưu giữ tiếng thở dài của phong hậu, đã bao giờ ồn ào náo động như vậy chứ? Vô số thủy quái nhảy lên khỏi mặt nước, muốn thoát khỏi truy đuổi của tia sét, nhưng mà lại bị chặn lại giữa không trung, bị sét đánh thành than, rồi rơi xuống một cách đau đớn. Lôi pháp của Khương Chân Nhân quá là khủng khiếp, một khi thi triển ra là có uy lực hủy diệt. Sau khi tia sét đánh xuống, vạn dặm sông nước đã trở nên im lặng. Con mắt xoáy nước kia cũng bị đánh tan hoàn toàn. Tia sét vẫn đang chạy trong nước, lan ra vạn dặm, như là muốn chiếm lấy toàn bộ sông Thiện Thái Thức, tiêu diệt hết thảy thủy quái. Tất cả tiếng nổ và truy đuổi đều hòa vào một câu quát hỏi: tà ma phương nào dám rình mò ta? Từ nơi sâu thẳm không đáy, có tiếng nói mơ hồ vang lên, bất đắc dĩ phải đáp lại Khương Chân Nhân. Khương Chân Nhân, lôi pháp thật lợi hại, ta chỉ là hiếu kỳ với uy danh của ngươi, muốn nhìn phong thái của ngươi từ xa, thực sự không có ác ý, mọi người bớt giận. Trong đám mây sấm sét, giọng nói của Khương Chân Nhân vang lên: ta cũng không có ác ý, ra đây gặp mặt đi. Giọng nói mơ hồ kia như đang tan biến trong gió. lần sau nhất định. Tiên sách bỗng nhiên trở nên dữ dội, giấu đầu hở đuôi, hành vi hèn hạ, không dám xưng tên sao? Từ nơi sâu thẳm trong đám mây sấm sét, nơi cuối cùng của tia sét, có một luồng tiên quang khác với tia sét đột ngột trút xuống. Trong quá trình trút xuống, từ trong tiên quang hóa thành một thân ảnh chán bọc sừng rồng, phiêu giật xuất trần. Thân hình này khoác lên mình hoa bào, toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, so với bản tôn thì ngũ quan thêm vài phần thanh tú, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng hơn hẳn. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, đưa tay ra chộp lấy một thanh trường đao vô hình, giơ lên chém xuống. Tiên pháp Kiến Văn Trảm Thần. Ầm một tiếng, tia sét lan ra ngàn dặm, rồi vạn dặm, rồi đến vô tận. Vô số tia sét bùng nổ, đan xen vào nhau, quất mạnh vào sông Thiện Thái Thức. Dòng sông ngầm cổ xưa sâu không thấy đáy, thăm thẳm dài vô tận này, nơi lưu giữ tiếng thở dài của phong hậu, giống như là một con chăn khổng lồ đang đau đớn quằn quại dưới những tia sét. Vào khoảnh khắc này, tất cả tia sét đều trở thành con mắt, tất cả tia sét đều là đạo quang. Tiên Long pháp tướng khống chế toàn bộ thị giác và thính giác, phàm là những gì mắt thấy tai nghe đều nằm trong tay hắn. Hắn dùng kiến thức để tiêu diệt tất cả, muốn tìm đến tận cùng của sông Thiện Thái Thức, chém sạch tà ma trong sông Thiện Thái Thức, tìm ra con mắt đang lén nút theo dõi kia. Nếu hôm nay chỉ có một mình Khương Vọng ở sông Thiện Thái Thức này, hắn sẽ không nổi giận như vậy, nhưng hắn còn mang theo Khương An An và Diệp Thanh Vũ, dám lén lén lút lút rình mò ở một bên, hắn sẽ tuyệt đối không nghĩ đến tên giặc này là kẻ lương thiện. Nhất định phải tìm ra tung tích của hắn, bắt được tên của hắn, tuyệt diệt hậu hoạn. Không chọc nổi. Giọng nói mơ hồ kia chỉ phát ra một tiếng kêu quái dị như vậy. Thanh âm này mang theo vẻ khàn đặc của sinh mệnh sắp đến hồi kết thúc. Với mức độ nhạy cảm của âm thanh của Khương Chân Nhân, có thể cảm nhận rõ âm thanh này đã chết. Nói cách khác, âm thanh này và chủ thể phát ra âm thanh đã chặt đứt mọi liên hệ. Chỉ một tiếng này tan đi không dấu vết, không thể tìm kiếm. Xem ra sông Thiện Thái Thức không phải là căn nguyên của nó, hoặc có thể nói cái gọi là sông Thiện Thái Thức chỉ là một loại đường dẫn nào đó. Tiên Long pháp tướng mở rộng 5 ngón tay, giải trừ lưỡi đao, tay áo phất một cái, thu hết lôi quang. Sông Thiện Thái Thức này còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Kẻ âm thầm theo dõi kia đã bỏ chạy, hắn cũng không cần phải vội vàng quét sạch sông này ngay bây giờ. Cường đại đôi khi chính là vũ khí của đối thủ, bởi vì nó sẽ khiến cho ngươi bỏ đi rất nhiều nguy hiểm. Phía trên là đỉnh thạch nhũ treo ngược như ác thần san sát, dưới chân là dòng sông sâu thẳm không gợn sóng. Tiên Long pháp tướng mặt không một chút thay đổi, lơ lửng ở trên không mà đi, thẳng về phía xa. Lôi đình là thiên phạt. Đã là thiên nhân, đã gần thiên đạo, đã nắm giữ thiên đạo rồi buông tay, Khương Chân Nhân hiện tại có lĩnh hội về lôi đình vượt xa trước kia. Kim Quyết Vân Cung Chỉ Gian Chính Sắc Tiên Lôi Thuật của Khương Ân An. Hắn chỉ cần liếc mắt nhìn Khương Ân An thi pháp đã có thể hiểu rõ được căn cơ. Đợi đến khi Khương Ân An dâng bảo vật là bí điển cho hắn ta xem, sau khi hắn đọc xong thì đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Hàng ngoại đạo Kim Cương Lôi Âm do Khổ Giác đại sư truyền thụ cho hắn, cũng thường xuyên được hắn ta sử dụng, đã đạt đến cảnh giới mà ngay cả cao tăng sáng tạo ra thuật này trước đây cũng chưa từng đạt được. Khương Vọng tham khảo rất nhiều thiền pháp lôi âm được Thái Hư Huyễn Cảnh diễn đạo đài đề cử, kết hợp với lĩnh hội của bản thân về thiên đạo lôi đình, tiến hành suy diễn toàn diện lôi âm này khiến nó đạt đến cảnh giới vô thượng. Bộ lôi âm thuật này chỉ giữ lại một chút tinh hoa ban đầu, đã lột xác hoàn toàn nên không nên gọi là hàng ngoại đạo kim cương lôi âm nữa. Bởi vì cho dù là kim cương chân chính dáng thế cũng không uy phong bằng Khương chân nhân hiện tại. Khương Vọng đặt tên cho nó là Tam Bảo Lôi Âm Chính Pháp. Thiền Tông chính thống nằm ở Tam Bảo. Cổng núi Tam Bảo sơn đổ nát. Khổ Giác gọi là Tam Bảo, nói kiến thức của Khổ Giác, kinh nghiệm của Khổ Giác, trí tuệ của Khổ Giác. Tịnh Đệ đã từng tin tưởng điều này không một chút nghi ngờ. Sau này hắn không còn nghĩ như vậy nữa. Tam Bảo trong lòng hắn là sư phụ, sư đệ và ta. Tam Bảo hiện tại chỉ còn có hai. Một người nỗ lực để một lần nữa đạt đến cảnh giới cực hạn, một người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm câu trả lời. Trong phong đô quỷ ngục, Tịnh Lễ mặc áo tù, quay lưng về phía song sắt, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, tư liệu xung quanh chất cao như núi, giống như là bức tường bao quanh hắn ta vậy. Hắn ta có vẻ gầy đi. Thể phách của chân nhân đương thời đã đạt đến trạng thái chân chính bất hủ. Theo lý mà nói thì không có khả năng gầy yếu. Nhưng khi chất quán quả thực không còn ôn hòa như trước, không còn vẻ hạnh phúc ngốc nghếch đó nữa. Vai hắn rũ xuống, cúi đầu, ngón tay cố sức nắm lấy sát trang sách, lật từng trang một, rất nghiêm túc. Ngay cả khi đọc kinh Phật hắn cũng chưa từng nghiêm túc như vậy. Không phải hắn không thích học, mà là hắn nghe lời sư phụ, trời sinh đã hợp kinh, sư phụ nói, nhưng không phải là, nhưng cũng không cần phải đọc thêm những kinh văn lằng nhằng nào khác nữa, đừng có làm vần đục chân Phật. Năm đó, Khổ Đế sư thúc đưa cho hắn một bộ kinh thư bí truyền, bảo hắn đọc cho giỏi, kết quả là sư phụ chặn cửa, nhảy dựng đến mắng trời suốt cả một tháng, từ đó không còn ai khuyên hắn đọc kinh nữa. Sư phụ. Tịnh Lễ thường xuyên nhớ tới sư phụ. Người hàng xóm cách Tịnh Lễ hòa thượng một lối đi cũng quay lưng về phía song sắt, nhưng mà lại dựa vào đó mà ngồi, tư thế vô cùng nhàn nhã. Bộ đồ tù nhân cũng được hắn mặc ra khi chất cao quý, ngồi như là hổ nằm, dựa như là rồng thực. Nhưng mà vừa mở miệng nói là bắt đầu lại nhảy, khi chất cao quý đó tan biến không còn chút nào. Ngụy Huyền Triệt thắng cược rồi, võ đạo đại hưng thịnh trong thời gian hắn chấp chính, chỉ riêng việc này thôi, công tích quán đã vượt qua các đời ngụy chủ trước đó. Hắn và Ngô Tuấn đã đặt nền móng rất vững chắc, Ngụy Quốc trỗi dậy đã không thể ngăn cản. Trỗi dậy hay là không trỗi dậy, đại hưng thịnh hay là không hưng thịnh, Tịnh Lễ chả quan tâm. Hắn càng không quen thuộc với Ngụy Quốc, hắn chỉ đang cố gắng tìm kiếm những cái tên quen thuộc trong số tư liệu mà Hùng Tư Độ tìm giúp hắn. Rất kỳ lạ, sư phụ mà người khác miêu tả và sư phụ trong lòng hắn dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa thân thiết vừa sợ hãi. Hùng Tư Độ tiếp tục nói, mấy năm nay Ngụy Huyền Triệt nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, Ngô Tuấn cũng đã sớm muốn thử sức mạnh quân đội, võ binh đại ngụy nhất định là một đội binh quân mạnh, nhưng mà mạnh đến mức nào thì chưa biết. Ngụy Quốc muốn thừa kế bày lên, nhất định phải nghĩ cách chứng minh bản thân, phải dựng nên lá cờ của mình. Cách làm trước kia không còn hiệu quả, Sở Quốc vợ vạn đang cải cách không rảnh ra tay. Đây là điều mà ai cũng nhìn thấy, phải xem cảnh quốc bên kia có động tĩnh gì hay không. Bá chủ Nam vừa còn chưa lo xong, hãy xem đại cảnh trung ương có còn có thể thống nhất thiên hạ hay không. Cũng phải xem Ngụy Huyền Triệt kia có nắm đấm đủ sức gánh vác tham vọng hay không nữa. Hắn tự nói một hồi, rồi quay đầu lại. Này, những thông tin có thể tìm được cho ngươi, ta đều đã tìm cho ngươi rồi đấy. Cái gì mà Khổ Tính, Khổ Giác, Khổ Mệnh, nghe cái tên đã thấy khó chịu rồi. Ngươi đã nhìn ra được chưa? Tịnh Lễ không nói gì. Hắn đã nhìn được một số điều, nhưng hắn không muốn nói với ai cả. Hùng Tư Độ tiếp tục nói. Năm đó Khổ Giác đến Nam Vực chạy trốn đến đây. Trong lịch sử Lạc Sơn không hề có dấu vết của Phật giáo. Ít nhất trong lịch sử mấy ngàn năm qua, kể từ khi nhà họ Tả làm chủ Lạc Sơn cho đến nay, hoàn toàn không liên quan gì đến Phật Tông. Tại sao Tả Quang Liệt lại cứu hắn? Tại sao hắn lại khẳng định Tả Quang Liệt là Phật tử? Nhất định là phải truyền y bát nhỉ? Tịnh Lễ không nói gì, tiếp tục lật dở tư liệu. Hắn phát hiện sư phụ đã đi rất nhiều nơi trong cuộc đời, tuy không để lại danh tiếng gì lớn trên thế gian, nhưng đã đánh nhau với rất nhiều người. Hắn giống như là sư phụ của sư phụ mình, quan sát sự trưởng thành của sư phụ như cách sư phụ nhìn hắn vậy. Đợi ta ra ngoài rồi, ta sẽ không thể nói nhiều như vậy nữa. Hùng Tư Độ tiếp tục nói. Thiên tử phải hỉ nộ không hiện ra mặt, khiến người khác không đoán được suy nghĩ. Hơn nữa kim khẩu, ngọc ngôn, lời nói ra ta phải có trọng lượng, không thể nói nhảm. Ta không giống hoàng đế lắm nhỉ. Hắn lại nói. Nhưng một vị hoàng đế vĩ đại là như thế nào? Ai có thể định nghĩa đây chứ? Hắn đôi mắt rất có khí phách, nhưng mà đôi khi lại rất lải nhải. Một khi con người đã dính dáng đến hai chữ lải nhải, thì rất khó có được vẻ uy nghiêm. Này, Tịnh Lễ, Tịnh Lễ. Tịnh Lễ của Tam Bảo Sơn. Người nói gì đi? Người thấy thế nào? Hùng Tư Độ kêu lên. Ta có phải là một hoàng đế tốt hay không? Tịnh Lễ ủ rũ hồi lâu, ngẩng đầu lên từ đống tư liệu. Phụ hoàng ngươi vẫn còn đấy. Hoàng đế tốt của tương lai. Hùng Tư Độ nhấn mạnh. Hoàng đế vĩ đại của tương lai. Ồ, Tịnh Lễ nói. Hắn cảm thấy không giống chút nào, còn chả bằng cái sư đệ nữa. Sư đệ mặc y phục hầu ra thôi đã rất oai phong rồi. Đáng tiếc là chưa từng thấy sư đệ mặc áo cà sa, nếu không chắc giống Phật tổ mất. Hùng Tư Độ lại hỏi. Ngươi có biết Bình Đẳng Quốc đã làm gì trên giác Vu Sơn không? Không đợi Tịnh Lễ trả lời, hay nói đúng hơn là Tịnh Lễ vốn không định trả lời, hắn lại nói, chúng ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác thông qua ngươi. Hả? Tịnh Lễ không hiểu. Ai thông qua? Thông qua bằng cách nào? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Thánh Tăng, ta thích vẻ cao thâm khó lường, ít nói của ngươi. Hùng Tư Độ nói, ta quyết định phong ngươi làm quốc sư. Đợi khi nào ta đăng cơ, ngươi sẽ lập tức nhậm chức. Quả thực giữa bọn họ đã đạt được thỏa thuận hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Những tư liệu liên quan đến sư phụ này chính là do Hùng Tư Độ giúp đỡ. Tịnh Lễ chưa từng nghĩ đến việc làm quan, suy nghĩ một chút rồi hỏi, quốc sư thì có thể làm gì? Hùng Tư Độ nhấn mạnh, người muốn đánh ai thì đánh, muốn mắng ai thì mắng, không ai được đánh người mắng người. Tịnh Lễ nói, bây giờ ta cũng muốn đánh ai thì đánh, muốn mắng ai thì mắng mà, ai đánh ta mắng ta, ta sẽ đánh cho người đó phát khóc. Hùng Tư Độ nói, làm quốc sư đại sở, người đánh không đại cũng có thể đánh, mắng không đại cũng có thể mắng. Bọn họ chỉ có thể nhịn thôi. Tịnh Lễ sững người, trong lòng đã dao động rồi. Nhưng mà sư phụ đã nói, bánh bao nhân thịt chính là cạm bẫy. Sau khi xuống núi mọi việc đều phải cẩn thận. Hắn cẩn trọng hỏi, vậy quốc sư cần phải làm gì? Trò chuyện với ta, nghe ta nói, giống như bây giờ vậy. Hùng Tư Độ nói, đồng thời ngươi không thể nói những lời của ta cho người khác biết. Ngươi phải duy trì thể diện cho hoàng đế, thể diện cho quốc gia. Tịnh Lễ nói, ta không quen ai cả, ta cũng không thích nói chuyện với người khác. Ngươi xem, chúng ta lại một lần nữa đạt thành nhất trí rồi đấy. Hùng Tư Độ nói với vẻ tán thưởng. Chúng ta thực sự là quân thần hòa thuận, chúng ta sẽ lưu danh muôn đời. Ồ, Tịnh Lễ mơ mơ màng màng. Hùng Tư Độ lại nói. Ta định giao những việc vụn vặt bên Vẫn Tiên Lâm cho ngươi. Ngươi là quốc sư đại sở, thỉnh thoảng đi tuần tra môi trường Vẫn Tiên Lâm, định kỳ báo cáo cho ta, bên đó mới xây dựng một thiên công thành, là của Bình Đẳng Quốc. Người giao lưu với bọn họ cho tốt. Khi đi qua đó thì tiện thể giúp ta mang một ít đồ. Người thấy thế nào? Nghe có vẻ không quá phức tạp. Tịnh Lễ nói, được. Hùng Tư Độ lại nói, nhưng mà làm quốc sư đại sở thì phải có lý lịch trong sạch đấy. Sau này ngươi không thể dùng thân phận của Bình Đẳng Quốc, cũng không thể dùng thân phận Huyền Không Tự. Ta không còn thân phận nào khác. Tịnh Lễ ngẩng đầu nói, chậm sẽ sắp xếp cho ngươi. Hùng Tư Độ nói, ngươi hãy lấy một cái tên khác đi. Muốn gọi là gì? Tịnh Lễ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không hiểu sao lại thở dài. Tùy tiện đi. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.